Chương 3821, xây dựng cơ sở tạm thời. Kiếm ma là một loại đặc thù quần thể, bọn chúng không có huyết, hoàn toàn là bởi kiếm đạo khí tức, ngưng tụ mà thành, trường kỳ tại nhị trọng thiên bên trong, hấp thu đã từng chết thảm ở chỗ này toán khí, dẫn đến bọn hắn dị thường huyết tinh. Cùng xa văn truy hệ internet lúc này, bọn chúng hội tụ ở nhị trọng thiên lối vào, không ngừng tìm kiếm. Đáng chết, kẻ ngoại lai hẳn là còn ở, đào ba thước đất đều muốn đem bọn hắn tìm ra. Cầm đầu kiếm ma, phẫn nộ gào thét. Rất nhanh, đại bộ phận kiếm ma tiểu tản ra, đi tìm kẻ ngoại lai. Số về sau, nhóm đầu tiên tiến vào táng kiếm thiên võ giả, đi tới nhị trọng thiên lối vào. Đi, tranh thủ thời gian đi vào. Trong lòng bọn họ mừng thầm, trước kia nhiều lần nếm thử xuyên qua hổ vương lãnh địa, nhưng cuối cùng đều thất bại, hơn nữa còn trả giá nặng nề, thậm chí có đồng bạn chết tại hổ vương trong tay. Không nghĩ tới lần này, thế mà thuận lợi thông qua. Nghĩ đến hẳn là pha toa y không gian sở hữu tộc đàn đều biết táng kiếm thiên dị động, cho nên hổ vương cũng không dám ngăn trở. Đi vào nhanh một chút. Tha thiết ước mơ táng kiếm thiên, rốt cục vào đây, bọn hắn tại tầng thứ 3, gặp một chút khó khăn, nhưng trên cơ bản đều không có quá lớn nguy hiểm, trực chí đi vào đệ nhị trọng thiên lối vào. Bạch bạch bạch bọn hắn giấu trong lòng kích động tâm, theo trong thông đạo đi ra, nhưng là ngay sau đó bọn hắn tiểu trợn tròn mắt. Vô số kiếm ma, tinh hồng đôi mắt, trừng trừng nhìn bọn hắn chằm chằm, những này kiếm ma phần lưng, chiến kiếm phát ra rực rỡ máu tanh quang mang, trong nháy mắt đem đám người bao phủ. Kẻ ngoại lai, chết. Đột nhiên, truyền đến nhất đạo gầm thét thanh âm, ngay sau đó lít nha lít nhít kiếm ma, phóng tới kẻ ngoại lai, gần như hiện ra thiên về một bên xu thế, kẻ ngoại lai gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt chết thảm. A thê thảm tiếng kêu. Theo kẻ ngoại lai trong miệng truyền ra, bọn hắn muốn trốn về Tam Trọng Thiên, nhưng căn bản làm không được, kiếm ma lực lượng thực sự quá mạnh, mạnh mẽ đem bọn hắn xé rách. Bọn hắn thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có. Bọn hắn lúc này, hối hận đan sen, nếu không phải ham táng kiếm thiên bảo vật, bọn hắn QNZ sẽ không chết ở chỗ này. Ta không cam tâm. Có người phát ra gầm thét, nhưng cuối cùng loại thanh âm này, biến mất tại trong hư không. Tiếp tục ở chỗ này trấn thủ, trong khoảng thời gian này kẻ ngoại lai quá phận. Có kiếm ma nói, yên tâm đi, bọn hắn chỉ cần tranh thủ thời gian đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại bộ phận kiếm ma đi tìm hung thủ đi, lưu lại một phần nhỏ kiếm ma, tiếp tục trấn thủ nhị trọng thiên cửa vào. Sau đó thời gian mấy tháng, thỉnh thoảng có kẻ ngoại lai xâm nhập, đều không ngoại lệ, trên cơ bản đều chết thảm tại kiếm ma trong tay, dù sao nơi này là kiếm ma tổ. Lực chiến đấu của bọn nó có thể vô hạn tăng phúc. Mà lại, kiếm ma số lượng cực kỳ to lớn, kẻ ngoại lai đơn đả độc đấu, căn bản không phải kiếm ma đối thủ. Cứ như vậy, nửa năm sau, kiếm ma trấn thủ nhị trọng thiên cửa vào tin tức, rốt cục truyền bá ra, nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, còn có thôn ma tộc nùng vụ thiếu chủ bọn người, nhao nhao biết được tin tức này. Bọn hắn tại tam trọng thiên ngừng chân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu chủ, nghe nói có người trước một bước xâm nhập nhị trọng thiên, còn giết vài đầu kiếm ma, dẫn đến bọn chúng tộc đàn tức giận, bọn chúng trấn thủ tại lối vào, phàm là có kẻ ngoại lai tiến vào, đều sẽ bị bọn chúng dùng lôi đình thủ đoạn đánh giết. Thôn ma tộc trưởng lão có chút bất đắc dĩ nói, vốn cho là, có thể nhẹ nhõm tiến vào nhị trọng thiên, xem ra, có chút khó khăn. Hừ, một đám ngu xuẩn. Nung vụ thiếu chủ hừ lạnh, những này ngu xuẩn, thực lực mình không tốt. Còn muốn đi treo chọc kiếm ma, tốt, đại lượng kiếm ma chấn thủ, ai cũng không đánh vào được. Ngạnh công khẳng định là không được. Nung vụ thiếu chủ trầm ngâm nói, những tộc quần khác có tin tức gì sao nguyên thủy tộc quần hậu duệ, cũng đều dừng lại tại Tam Trọng Thiên, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thôn ma tộc trưởng lão tiếp tục nói. Nung vụ thiếu chủ gật đầu, chúng ta cũng ở nơi đây xây dựng cơ sở tạm thời đi, trong thời gian ngắn, kiếm ma chắc chắn sẽ không buông lỏng cảnh giác. Chúng ta đi vào cũng là chịu chết. Mặc dù bọn hắn cái này một thế lực, không thể khinh thường, nhưng là đối mặt hàng ngàn hàng vạn kiếm ma, nùng vụ thiếu chủ cũng không dám dùng thử hiểm, lại nói, những tộc quần khác cũng đều tại quan sát. Bọn hắn đang đợi, kiếm ma mất đi kiên nhẫn, nhị trọng thiên khôi phục lại bình tĩnh về sau, tại thư A cơ trà trộn vào đi. Tốt, ta cái này đi an bài. Thôn ma tộc trưởng lão gật đầu, sau đó chuyển rời đi. Cùng lúc đó, đại lượng đội ngũ, toàn bộ đều dừng lại tại Tam Trọng Thiên, bọn hắn đều tại quan sát, không dám cùng kiếm ma cứng đối cứng. Trong thời gian ngắn, nhị trọng thiên khôi phục bình tĩnh, bất quá kiếm ma cảnh giác còn không có trầm tĩnh lại. Hổ vương lãnh địa. Cái gì hướng hùng vương vấn đạo, bọn hắn không biết tiên thiên hổ văn đại trận, ngăn cản thực lực nhỏ yếu võ giả, tiến về táng kiếm thiên, mà những cái kia thực lực cường đại đội ngũ, âm thầm toàn bộ cho đi, để bọn hắn thuận lợi xuyên qua hổ vương lãnh địa dây núi, tiến vào táng kiếm thiên. Đã qua hơn nửa năm thời gian, bọn hắn cũng đã giết bể đầu chảy máu A Hùng Vương đã không kịp chờ đợi muốn đi vào thu hoạch, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là, Hổ Vương sắc mặt, lại là dần dần trầm xuống, thấy thế, Hùng Vương ý thức được hung có thể có biến, vội vàng hỏi. Nội ứng của chúng ta truyền về tin tức, có người sớm tiến vào nhị trọng thiên, chém giết vài đầu kiếm ma, triệt để chọc giận kiếm ma tộc quần, đại lượng kiếm ma chấn thủ nhị trọng thiên cửa vào, bất kỳ cái gì kẻ ngoại lai, chỉ cần đi vào. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hổ Vương nói, nửa năm qua, chết tại nhị trọng thiên kẻ ngoại lai, đã có hơn vạn. Cái khác các đại đội ngũ, đều lựa chọn tại tam trọng thiên xây dựng cơ sở tạm thời, tiếp tục quan sát, bọn hắn chờ đợi kiếm ma mất đi kiên nhẫn, không còn chấn thủ lối vào, bọn hắn tại tùy thời trà trộn vào đi. Nghe vậy, Hùng Vương kém một chút trách mắng âm thanh tới. Không cần nghĩ cũng biết, chém giết kiếm ma, chọc giận kiếm ma tộc quần kẻ ngoại lai. Tuyệt đối là Bạch Thanh Huyền bọn hắn. Những này tên đáng chết, còn có cái nào đầu sói, lần sau đụng phải, ta nhất định muốn tự tay làm thịt nó. Hùng Vương diện mục dữ tợn, yên lành kế hoạch, lại trở thành dạng này, hắn làm sao không giận bất quá, nổi giận cũng không phải biện pháp, cờ ơn nở bản bạc kỹ hơn. Chúng ta pha y chăng muốn đích thân đi vào một chuyến Hùng Vương hỏi. Hổ Vương có chút tim đập nhanh, năm đó nó đi vào qua, kém một chút chết ở bên trong. Đối nhất trọng thiên bên trong tràng cảnh, ký ức vẫn còn mới mẻ, nói thật nó có chút khiếp đảm. Chờ một chút đi. Hổ Vương trầm ngâm nói. Tốt, ngươi cùng tam trọng thiên người giữ liên lạc. Hùng Vương gật đầu, bất quá trong lòng lại là vô hạn khinh bỉ Hổ Vương, cái này rùa đen rút đầu, thật là nhát gan. Nhị trọng thiên, đi qua hơn nửa năm tu dưỡng, Bạch Thanh Huyền cùng cự lang thương thế, đã khỏi hẳn, mà lại nửa năm qua này, bọn hắn len lén giết không ít kiếm ma. Lợi dụng kiếm ma thể, đến rèn luyện tự, phương thần hấp thu kiếm ma lực lượng trong cơ thể về sau, thực lực QNZ bắt đầu tăng vọt, cảnh giới QNZ tại tăng lên. Cảnh giới của hắn đã khôi phục được thánh nhân trình độ. Bất quá, đối đầu kiếm ma, vẫn như cũ là một con đường chết. Muốn tại nhị trọng thiên bên trong sống sót, ít nhất cũng phải đạt tới cửu giai thánh nhân trình độ.